cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, đối kháng toàn bộ vũ trụ. Quả nhiên, vẫn là thứ 11 vũ trụ bại sao. Nhìn Jiren cùng Toppo rơi xuống lôi đài, tất cả mọi người đều không khỏi thở dài. Vô luận Jiren vẫn là thần hủy diệt Toppo đều là cao cấp nhất cấp bậc chiến sĩ. Chỉ tiếc bọn họ gặp so với bọn hắn càng quái vật Saiyan dạ thần. Mà bọn họ thất bại, cũng tuyên bố thứ 11 vũ trụ hoàn toàn mất đi chiến thắng khả năng. Xin lỗi, Vơ Mao đại nhân, mọi người, bị truyền tống về trên khán đài. Toppo vô cùng xấu hổ nói, bọn họ đã liều mạng chiến đấu. Nhưng bọn hắn vẫn thua rơi. Tất cả mọi người đều không nói gì, mà là nhìn về phía Vơ Mao. Không biết bọn họ thần hủy diệt đại nhân sẽ đối với Toppo cùng Jiren làm ra như thế nào trừng phạt. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vơ Mao chỉ là thở dài, ngẩng đầu lên đi. Toppo, Jiren, các ngươi chiến đấu phi thường đặc sắc. Vơ Mao đại nhân, sở hữu Bright Trooper thành viên đều thở phào, nếu Vơ Mao đại nhân đều nói như vậy, xem ra lần này là sẽ không lại trừng phạt Toppo cùng Jiren bọn họ. Các ngươi đều đã phi thường cố gắng, ta cũng vẫn luôn đang nhìn các ngươi chiến đấu. Nếu như đây chính là chúng ta vũ trụ vận mệnh nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Bất quá, chúng ta mặc dù thất bại, nhưng còn lại vũ trụ cũng không sẽ tốt đi nơi nào. Không có ta nhóm, sau đó phải đối mặt quái vật kia Saiyan chính là bọn hắn. Giọng nói vừa chuyển, Vơ Mao lại một mặt lạnh cười. Mặc dù mình vũ trụ thất bại khiến hắn phi thường không cam lòng, nhưng sự thật như thế hắn cũng không khỏi không tiếp nhận. Ngược lại, việc đã đến nước này hắn ngược lại thì buông lỏng. Đối với bọn hắn thất bại sợ rằng có không ít vũ trụ đều tại may mắn tay vui vẻ họa đi. Đám kia ngu xuẩn, không có ta nhóm lực lượng. Tiếp theo liền từ ngươi nhóm đi đối mặt bị quái vật kia chi phối nghiền ép hoảng sợ đi. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Ngay từ đầu thật có không ít vũ trụ đối thứ 11 vũ trụ thất bại may mắn tay vui vẻ hòa. Nói thí dụ như thứ 6 vũ trụ Champa đám người. Bất quá khi nghĩ đến tiếp theo liền muốn từ bọn họ đi đối mặt dạ thần lúc, từng cái tâm tình nhất thời liền mỹ lệ không đứng lên. Ngay cả Jiren loại kia nghịch thiên gia hỏa đều bại, chỉ bằng bọn họ vũ trụ những cái này tuyển thủ làm sao có thể đánh thắng được quái vật kia giả thần a. Dĩ nhiên là không biết những kia chúng thần sợ hãi phức tạp tâm tình, coi như là biết dạ thần cũng không sẽ để ý. Tại đánh bại Toppo cùng Jiren sau, dạ thần liền lắc người một cái xuất hiện ở lúc trụ trên. Dạ thần, chủ nhân, trùng nữ hoan nghênh dạ thần khải hoàn trở về. Dạ thần cũng cùng trùng nữ gật đầu một cái. Trùng nữ đều cặp mắt sáng lên không nháy mắt nhìn chằm chằm dạ thần. Mặc dù mới vừa rồi liền đã từng gặp qua, nhưng là quả nhiên Super Saiyan 5 dạ thần tốt khốc thật là lợi hại a. Mọi người, chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Từ tiếp theo bắt đầu, chúng ta muốn đánh bại sở hữu còn lại vũ trụ, trở thành lần lực lượng đại hội người thắng sau cùng. Là, dạ thần nói, mà tinh thần cao áng trung nữ cũng cùng kêu lên đáp lại. Như vậy đầu tiên, khóe miệng nâng cao, dạ thần quét nhìn toàn bộ hội trường liếc mắt, sau đó làm ra một cái lớn mật tuyên cáo. Sở hữu chiến sĩ vũ trụ A, từ tiếp theo bắt đầu, từ chúng ta thứ 13 vũ trụ làm các ngươi đối thủ. Chúng ta ở nơi này trong, nếu như các ngươi còn nghĩ đạt được thắng lợi nói, liền cứ tới khiêu chiến chúng ta đi. Trải qua khí gia trì, dạ thần thanh âm tại toàn bộ trong hội trường không ngừng quanh quẩn. Thứ 13 vũ trụ những tên kia, bọn họ nghĩ phải đồng thời đối kháng còn lại sở hữu vũ trụ sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù những kia cao cao tại thượng chúng thần cũng giống vậy. vậy mà muốn lấy chính mình một cái vũ trụ lực lượng đối kháng còn lại sở hữu vũ trụ. Thứ 13 vũ trụ những tên kia đều điên không được. Bất quá nghĩ đến dạ thần bọn họ thực lực bây giờ. Tất cả mọi người đều không khỏi yên lặng. Thứ 13 vũ trụ gia hỏa mặc dù cuồng vọng, nhưng bọn hắn hiện tại thật có cuồng vọng tư bản. Lại không nói quái vật giống nhau dạ thần. Son Goku, Vegeta, Broly, Cellulu, Majin Buu, Android số 21 cùng với Android siêu cấp số 18. Mỗi một tên tuyển thủ cũng có cực kỳ cường hãn lực lượng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vô luận là thân thể thực lực vẫn là thực lực tổng hợp. Thứ 13 vũ trụ đều là bây giờ toàn bộ trên lôi đài hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Để cho bọn họ còn lại sở hữu vũ trụ liên hợp lại. Có lẽ là bọn họ cuối cùng một chút chiến thắng hy vọng. Những tên kia lại dám coi thường chúng ta. Hắc hắc, ta chính là đã sớm nghĩ cùng bọn họ thật sự chiến đấu một trận. Gohan, Piccolo, mọi người, chúng ta đều đi qua đi. Thứ 7 vũ trụ căn cứ trong. Vegeta mặt đầy khó chịu, mà Son Goku chính là lăm le sát khí vô cùng hưng phấn. Sau đó mang theo sở hữu đồng bạn hướng lúc trụ phương hướng đi tới. Gale, Kaba, Frost, chúng ta cũng đi qua. Lần này tuyệt đối phải đem hỗn đản dạ thần đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thật, ta lại không muốn đi đối mặt những quái vật kia. Hừ, không muốn đi liền biến. Chúng ta nơi này không cần quỷ nhát gan. Nha lạc, Cauliflower San thật đúng là nghiêm nghị đây. Thứ 6 vũ trụ căn cứ trong. Cauliflower cũng mang theo còn thừa lại đồng bạn khi thế hung hăng hướng dạ thần bọn họ đi tới. Cùng lúc đó, trên lôi đài còn lại xó xỉnh cũng tại diễn ra tương tự một màn một màn. Sở hữu còn có tuyển thủ tồn lưu vũ trụ đều tại triệu tập chính mình đồng bạn. Sau đó tất cả tập hợp đến lúc đó trụ phía dưới. Cứ việc trải qua trước đại chiến, bất quá lưu giữ lại tuyển thủ vậy mà ngoài ý muốn còn có không ít. Thứ 2 vũ trụ vương bài Rebrian. Thứ 3 vũ trụ thiên tài khoa học gia Paparoni, người máy chiến sĩ Koisukai, Panchia cùng Borareta. Thứ 4 vũ trụ nữ quân nhân Mona, có thể cảm giác được khí tức nhưng không cách nào nhìn thấy thân ảnh thần bí chiến sĩ Damon. Gamisara. Thứ 6 vũ trụ Colifla, Gale, Kaba cùng với Frost. Thứ 7 vũ trụ Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Piccolo, Quy Thiên Nhân, Frieza cùng với Android số 17. Trừ cũng đã toàn diệt, chỉ còn lại còn có tuyển thủ làm dạ thần tù binh bảo tồn ở trên lôi đài thứ 9. Vũ trụ, thứ 10 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ. Bây giờ còn tồn lưu lại làm dạ thần đối thủ của bọn họ tổng cộng là 5 cái vũ trụ 19 danh tuyển thủ. Đồng thời sẽ đối chống những này vũ trụ. Đơn thuần số người mà nói chỉ có 8 người dạ thần bọn họ thoáng vẫn là có vẻ hơi thua thiệt a. Ha ha ha, thứ 13 vũ trụ ngu ngốc, người nào khiến tự các ngươi như vậy tự đại, lại còn nghĩ đối kháng chúng ta sở hữu vũ trụ. Tất cả mọi người đều lên cho ta, đánh bại thứ 13 vũ trụ những tên kia, đem thắng lợi sau cùng trình diễn miễn phí cho chúng ta thứ 6 vũ trụ. Cười ha ha. Thứ 6 vũ trụ trong doanh trại Champa lại nâng từ bản thân loa lớn hướng về phía lôi đài hô to. Còn lại vũ trụ chúng thần đều đối tên dở hơi này hoàn toàn phục. Cho dù Beerus cũng khóe miệng co giật vì chính mình lại có như vậy một cái huynh đệ mà cảm giác. Siêu cấp mất mặt, lại không nói bọn họ 5 cái vũ trụ liên thủ có thể hay không đối kháng cường đại thứ 13 vũ trụ. Coi như người tài ba nhà dựa vào cái gì lại phải đem thắng lợi sau cùng trình diễn miễn phí cho các. Người thứ 6 vũ trụ. Chỉ bằng ngươi những lời này. Chờ chút người khác trước nhất giết cũng là các ngươi vũ trụ a. Bất quá Champa vẫn không có chút nào tự giác. Chính ở chỗ này tự nhiên hô to. Chỉ có thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado ngồi ở trong góc một cái người lặng lẽ. Buông xuống. Lấy nước mắt. Rít rít rít, Champa đại nhân, ngươi tại sao phải đơn thuần như vậy, đáng yêu như thế? Làm hầu hạ ngươi thiên sứ, ngươi có biết hay không, cho tới nay ta tâm đều tốt mệt mỏi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.